Linh thể thông thần không dùng trung phẩm đạo khí, trừ những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu như là đạo thể thông thần Dương Đình Quân ra, hắn còn không biết còn ai có thể không dùng trung phẩm đạo khí có thể chống lại 100 vị linh thể yêu hoàng hậu. Kỳ viên mãn cường giả yêu thú, hừ, không trả lời được thì câm miệng đi, Hàn Kiếm Phi mắng một câu. Bên trong đăng thiên tháp chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực, không thể sử dụng ngoại lực, nếu như không sẽ bị đăng thiên tháp truyền tống đi ra, điều này là chắc chắn, cho nên hắn mới đưa ra kết luận cái tòa đăng thiên tháp này có lẽ hỏng rồi. Ân, không sai, cái này đăng thiên tháp nhất định là hỏng rồi. Trên đời này ngoài Dương thiếu chủ ra, còn có ai có thể chống lại 100 vị linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả kia chứ? Ha ha, cái tòa hỗn nguyên động phủ này ta nghe nói chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, 5 tháng trôi qua bị hỏng cũng là điều bình thường. Nhắc đến Dương Đình Quân, Dương thiếu chủ, tất cả những thông thần cảnh tại nơi đây đều là mang theo một vẻ sùng kính chi sắc. Dương Đình Quân, Dương thiếu chủ là con trai của Thiên Nhược thần chủ Dương Đình Phong, 1 vạn năm trước hắn đã là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, đây không phải là bình thường thông thần mà là đạo thể thông thần, đánh khắp Thiên Nhược đại lục vô địch thủ, có người còn nói hắn từng cùng một vị hóa thần sơ kỳ tiểu thành giao thủ mà bất bại, không biết thật giả như thế nào, nhưng mà có thể cùng hóa thần chí tôn so chiêu, đây là rất nhiều thông thần có muốn cũng không dám thử, những vị hóa thần chí tôn kia không phải là những thông thần như bọn họ có thể khiêu chiến. Chính vì Dương Đình Quân có chiến tích như vậy, cho nên hắn cũng đã trở thành thông thần cảnh cường giả trong lòng thần tượng, cũng là mục tiêu mà bọn họ hướng đến, có vị thông thần nữ tu thậm chí là nói chỉ cần Dương thiếu chủ đồng ý, nàng có thể làm thiếp cũng không tiếc, cho nên có thể nói Dương Đình Quân hiện tại lực ảnh hưởng lớn như thế nào. Cách chương.